Chương 1. Tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ với mấy bro nào đã từng dính tới loạn luân. Chuyện là tôi sống chung với mẹ và anh trai ở nhà bè gần Phà Bình Khánh Á. Mẹ tôi năm nay 65 tuổi, hai tôi năm nay 40 tuổi, còn tôi thì 25 tuổi. Kể sơ thì mẹ tôi buôn bán trước nhà bán quán ăn. Còn hai tôi đang làm tài xế ít khi ở nhà. Còn tôi thì làm bán hàng trong TGDD. Tôi xuống ca thì về phụ mẹ bán, chuyện không có gì đáng nói tới khi hai tôi cưới vợ. Trở về 5 năm trước, hai tôi không biết làm sao quên được si chị Hương ở gần nhà trên trục đường Huỳnh Tấn Phát nhà bè luôn, kể nhanh qua lúc cưới luôn ha. Chị dâu tôi hiền ngoan, tướng đẹp, không biết sao chịu cưới hai tôi, hi hi. Về làm dâu chị làm mọi thứ trong nhà, giúp đờ si biết bao nhiêu việc mà chị không hề nói năng gì. Hai tôi thì chạy xe suốt ngày, đờ si cái là chạy xe theo lịch của công ty, nên có lúc về sớm có lúc về trễ, có khi qua đêm mấy ngày, tôi ở nhà cứ chạm mặt nhau hoài thì cũng có dẫn qua lại, chị thì không nghĩ gì nên có lúc có chạm cơ thể này nọ, nhà tôi thì buôn bán dưới nhà. Tầng 1 thì phòng của mẹ, tầng 2 là phòng của tôi, bên trong phòng A2 bên ngoài có hành lang của sổ, toilet thì nằm kế phòng tôi. Bữa ngồi ăn cơm với gia đình tôi nói A2 cho C2 đi làm chung chỗ e không, A2 nghệ vậy cũng đồng ý, mẹ cũng đồng ý, tại buôn bán có thuê người phụ nên các con tự đi làm cho thoải mái, vậy là tôi dẫn chị vào xin làm chỗ chung chi nhánh tôi để hai chị e tiện di chuyển, tướng chị mặc mấy bộ đồ của TGDD thì nhìn trải ke cái zip quốc ngang háng chị mà ngồi ghế là tôi thấy cả quần xịp của chị luôn, mỗi lần tôi nhìn là chị đều biết mà chị cứ chọc. Chị nhìn gì dữ vậy? Tôi đẹp không cho nhìn hả? Chị thấy nhìn đâu dưới chân chị vậy? Xong chị tự nhìn xuống thì mới biết cái váy zip nó ngắn nên ngồi xuống là thấy quần lót, chị tự đỏ mặt cười mỉm. Hết cả thì hai chị em chờ nhau về, mà thường thì lịch A2 không về nhà thì hai chị em tôi đi ăn uống xem phim xong mới về nhà, có khi khuya mới về, về tới mẹ hỏi về khuya vậy rồi tôi chứ mẹ không biết gì về lịch chị em tôi làm hết, lên tắm thì thường tôi kêu chị tắm trước đi xong kêu lúc đầu mới về làm dâu thì tắm còn khóa cửa trong, dần dần thì chị chỉ khép lại rồi thôi. Có khi tôi đi ngang là thấy dáng chị đứng tắm nhìn mà nứng, lúc thấy là chị đứng ngang thấy bầu vú căng tròn, dưới thì lông mỡ nhô ra nhìn rất dâm, mưa dầm thấm lâu. Từ từ chị em tôi tâm sự nhiều điều, chị nói hai nhậu hoài chị không thích, tôi cũng nói là mẹ cũng không thích hai nhậu, giết mẹ không thèm nói tới. Có bữa tôi làm liều, lúc chị tắm tôi giả bộ đẩy cửa vào như muốn đi đái, cái chị bất ngờ đứng hình mà tay thì che vú với lồn lại, tôi cũng giả bộ xin lỗi chị xong nói cho đái cái chịu hết nổi rồi. Không để ý chị trong đây, cái chị lấy khăn quấn người lại rồi nói chị lỡ rồi xả đi. Tôi giả, thoải mái quá, tôi cảm ơn chị, mà sao chị thơm vậy, chị quỷ không? Sau bữa đó tôi lúc nào cũng suy nghĩ về thân hình trần truồng của chị. Có bữa tôi bị sốt cao cả người nóng hỏi, mẹ kêu chị mua thuốc đem lên cho tôi uống, chị chăm tôi cả ngày hôm đó, tôi cứ nhớ hoài, chị lấy chơi nước pha để lau người cho tôi hạ bớt nóng, mẹ thì bán dưới nhà, hai thì đi làm. Trên phòng chỉ có túi với chị dâu, chị lau đầu với lưng tôi xong chị chủ động kêu tôi cởi quần ra đi chị lau hết người cho sạch. Tôi bất ngờ nhưng rất hứng thú, tại tôi cũng hay coi phim sex nên biết mấy cảnh này. Nghe chị nói vậy thì tôi cũng giả vờ cởi cái quần đùi thôi chứ chưa cởi quần lót. Cái chị lau hai chân tôi xong thì chị hỏi. Chị có cần chị lau ở đây luôn không? Tôi giả, chị giúp Chị đỏ mặt chị vậy nhốm người lên chị cởi ra cho. Tôi nghe vậy cũng làm theo. Lúc vừa kéo vừa qua cái đùi là thằng em tôi nó búng văng ra sừng sững cứng ngắc, chị thấy cũng hết hồn. Chị nói chị này của to quá ha, chắc làm con gái người ta chịu gì nổi, mỉm. Đỏ mặt tôi làm gì là làm gì chị? Chị ai biết ông làm gì, hi hi. Chị vừa nói chuyện vừa lau sạch sẽ cho tôi, lúc tay chị chạm vào làm tôi hứng lắm cô tôi hình như phình to ra, làm chị cũng hơi ngại, lúc vừa lau chị kể A2E nhậu giết chị chán, cái này của A2E nhỏ phân nửa của tôi nghe vậy cũng cười thầm. Tối đó tôi cũng bất sốt, cũng khuya rồi tôi không biết chị ngủ chưa, mẹ tôi thì ngủ rồi, tôi liền lấy điện thoại gọi chị thử xem còn thức không, lúc đầu máy bận, khúc sau chị gọi lại hỏi tôi có gì không mà gọi chị khuya vậy, tôi nói tôi chị còn thức hả, ngủ trễ thế. Chị chị không ngủ đờ si với lại mới cô với A2, tôi nhớ chồng rồi hả, he he, chị không nhớ chồng chẳng lẽ nhớ ai. Tôi thì nhớ nè, hi hi, chị gọi chị á. Tôi ngủ không đờ si. Xin qua ngủ với chị đờ si không, xin thôi, không đờ si thì thôi chị đừng nói hai nhà, hi hi, chị sao tự nhiên đòi ngủ với chị. Sáng lỡ mẹ lên mà biết thì sao, tôi thường mẹ lên lấy đồ phơi khô xuống thôi, còn nay đâu thấy mẹ phơi đồ đâu, chị chị không để ý. Muốn thì qua đi, hai chị mình tâm sự, chị cũng không ngủ đờ si. Tôi nghe vậy liền mở cửa nhẹ nhẹ xong khóa lại lỡ sáng mẹ lên gõ cửa không nghe tiếng tôi mẹ tự ý đẩy cửa vào thì đã khóa mẹ biết tôi còn ngủ. Tới cửa phòng chị tôi tự mở cửa luôn khỏi gõ cửa ồn, vừa vào là tôi nghe mùi thơm phức, làm tôi hứng người lên liền. Lúc tôi qua chị mặc quần đá banh mỏ không mặc lót, nó cứ nhỏng lên tôi đi phải khom người chút cho đỡ thấy nó lủng lẳng. Tôi quay lại khóa cửa lại xong thì thấy chị đang nằm đắp mền, chỉ thấy đợt si cái đầu chị lòi ra hà. Tôi liền lại ngồi kế chứ chưa vào nằm, hỏi chị đủ thứ như là sao phòng chị thơm vậy, phòng chị đẹp quá ha. Nhìn lại phòng e thấy gớm, he he, chị cười nói chị sao nay tự nhiên muốn qua phòng chị vậy. Tôi e cũng không biết, ngủ không đợt si muốn, chị muốn gì nói nghe, mắc gì ấp úng. Tôi dạ, em muốn ôm chị ngủ, hi hi, chị thì nói đại vậy đi, con trai mà nhát sao có bạn gái đợt si, cây cây. Chị cười làm tôi ngại cứ xoa đầu, tôi vừa định nằm kế chị thì tự nhiên chị hỏi uống nước không, sẵn chị uống chị lấy chung nè, tôi giả cái là chị đứng dậy đi lại tủ lạnh là tôi như trong mơ luôn. Chị ngủ chị mặc mấy bộ xuyên thấu mà trên mạng bán á, áo lưới mặc như không mặc thấy hết, quần chip cũng bằng lưới mỏng mà còn lọt khe nữa. Tôi vừa nhìn là cô tôi cứng ngắc luôn rồi, chị quay lại ngồi kế tôi đưa nước mà tôi đơ mặt ra, chị giã mặt tôi chị nói chị nhìn gì dữ vậy ông. Tôi chị thường mặc đồ này ngủ á hả, chị ừ, thoải mái mới ngủ đờ si, hi hi. E thấy đẹp không, tôi đẹp lắm. Chị biết mà, mắt nhìn mà thằng E cũng biểu tình rồi, hi hi. Tôi chỉ biết cười rồi uống nước chị mới lấy xong chị nằm lại chỗ cũ. Chị hỏi tôi chị E nằm đâu ngủ, dưới hay nằm kế chị? Tôi dạ, nằm kế chị chứ, he he, chị quỷ, vào đắp mền chung nè lạnh bệnh nữa giờ. Vừa chửi vào làm hơi ấm hai chị em tỏa ra nóng hổi, im lặng chút tôi chủ động choàng tay qua ôm eo chị không có động tĩnh gì tôi nghĩ chị ngủ rồi nên bao gan nhít thằng E tôi chạm vào mông chị. Vừa chạm là cặp tôi cứng ngắc chĩa vào làm hũ mông chị luôn, tôi cứ nhích ra cái nhít vào. Tay thì bạo dạng đưa lên vú chị xoa nhẹ xem chị phản ứng sao, lúc ngón giữa tôi xoa đầu vú chị thì tôi thấy chị ưỡn người nhẹ với nghề tiếng, ứ. Vậy là tôi biết chị từ nãy giờ thức chứ không ngủ, tôi thầm nghĩ đã chinh phục đờ si chị dâu mình rồi, tôi mạnh dạng hơn tôi lén kéo nhẹ quần tôi ra cặc tôi cứ chĩa thẳng vào khe đít chị, tôi cảm nhận cặc tôi rất nóng, chắc chị cũng cảm nhận như tôi. Tay tôi thì lòn xuống đám lông mờ u của chị vuốt chút thì đưa ngón giữa vào khe lồn vừa chạm tới là tôi cảm nhận đờ si nước lồn chị ra rất nhiều, tôi cũng chủ động hôn cổ liếm lỗ tai chị làm chị kích thích hơn, chịu không nổi thì chị cũng bắt đầu quay lại nhìn mặt tôi nói. Chị e hư quá nha, không xin phép gì hết. Tôi dạ, e xin lỗi hai, chị làm e kích thích quá, e muốn, chị nữa rồi đó, muốn gì nói thẳng ra con trai gì nhát quá. Tôi dạ e muốn làm tình với hai. Chị muốn hay không muốn gì cũng đã làm chị ra nước hết rồi, quỷ à tôi hi hi vậy e bú lồn chị đờ si phải không? Chị gật đầu nhẹ, mà chuyện này bí mật hai chị em mình nha. Lộ là chị bỏ nhà đi luôn á, tôi dạ, bí mật mà. Nói xong tôi liền nút lưỡi chị, tay thì móc lồn chị sâu hơn vì lúc này chị cũng chủ động banh háng rộng ra cho tôi dễ hoạt động, cứ thế tiếp diễn, hôn xong tôi bú vú, tay thì móc lồn nhanh hơn chị ứng người chịu không nổi thì đái hai tia ra. Tôi thấy vậy thì khom xuống bú lồn chị, cái lồn mà A2 tôi chưa sử dụng nhiều, còn mới nguyên, hồng hào, lông mỏng nhìn dâm cực, tôi bú đã rồi thì tới lúc chị thể hiện sự dâm đãng của chị ra, chị chủ động kêu tôi lên ghế bàn máy tính ngồi, chị thì quỳ dưới háng tôi tay cầm cặc tôi xúc lên xuống vài cái xong chị liếm từ trên xuống xong cho cả con. Cặc tôi vào miệng mà bú, tôi cảm thấy mình như là vua chúa, tôi không ngờ chị bú cô rất đã, làm tôi sướng rên liên tục, cuối cùng tôi cũng phải thua với cái lưỡi của chị, tôi dùng mình xuất hết vào trong miệng chị dâu tôi. Sức trai trẻ tinh trùng rất nhiều, tôi xuất từng đợt vậy mà ra đợt nào chị nuốt ực đợt đó, xong lúc còn ra dí thì chị vẫn lấy lưỡi liếm trên đầu cô tôi làm tôi điếng người vì sướng, xong rồi thì chị hỏi chị e thấy sướng không, chị có làm e đau chỗ nào không? Tôi dạ, e sướng, chị làm e sướng, chắc e chít vì cái miệng của chị quá. Chị hi hi khen thiệt không đó? Tôi dạ thiệt, chị làm vậy một e biết phải làm sao đây, chị hi hi muốn thì nói, hai chị em mình vậy rồi còn ngại hả? Tôi dạ. Hai chị em mình có lỗi với A2, chị kệ đi, A2 e suốt ngày nhậu nhậu. Chị đứng lên lấy nước lại tôi ngồi lên đùi tôi đút nước tôi uống, làm con cặc tôi từ từ nhỏng lên đụng vào đùi dưới của chị. Chị cảm nhận đờ si chị nói chị nó biểu tình nữa kìa, e còn đờ si nữa không? Tôi chắc đờ si, hi hi. Xong hai chị e tôi kéo nhau xuống giường nằm ôm hôn gả cho chị ra nước, tôi cứ banh ra bú lồn làm chị cứ rên, ứ, tôi nhóm lên nói nhỏ vào tai chị tôi chị cho em đút vào nhà. Chị gật đầu, e mang bao vào đi, tôi dạ, e đâu có, làm mặt ngây thơ chị để chị lấy, của A2 em á, mà chắc e to vậy đeo vào hơi chật. Tôi dạ không sao, chị đeo cho e đi. Chị hứ, đồ làm biếng, muốn chơi con gái người ta còn không biết cách đeo bao. Tôi he he, thương chị mà. Chị thiệt không đó. Xong chị đeo vào chỗ tôi, chật thiệt nó bó sát cặc tôi, chị nằm xuống banh hai chân ra để lỗ cái lồn xinh đẹp của chị trước cặc của tôi. chị nói chị từ từ nha, e của e to chị sợ tét chảy máu á. Tôi dạ, e từ từ chị đau nói e ngưng nha. Tôi cứ vậy mà đưa vào từ khúc, vào đờ si một chút là tôi kéo ra rồi đưa vào lại, tạo cảm giác nhẹ nhàng cho chị thoải mái, cuối cùng cũng vô đờ si hết. Lúc vào hết các tôi là chị bừng bừng đỏ hết mặt, chị cứ lẩm bẩm trong miệng, sướng, sướng, á, á, tôi nghe vậy thì khom xuống nút lưỡi chị, dưới thằng em tôi thì cứ nhấp đều liên tục, nghe tiếng chép chép phát ra, tôi càng ngày càng nhanh càng mạnh, chị chịu không nổi rên lớn muốn là cho cả nhà nghề luôn á, tôi lấy tay bịt miệng chị lại mà dồn dập liên tục, lúc đang nhanh thì tôi dừng lại đột ngột, lồn chị rung bần bật, chị muốn thở. Không nổi luôn, nói không thành tiếng, tôi hỏi tôi chị nói gì e không nghe rõ. Chị thở mạnh. Chị sướng, các em làm chị sướng quá. Nghe vậy tôi kêu chị quay lại chu đít lên chơi kiểu chó, nãy đã sướng lắm rồi giờ tới kiểu này thì các tôi được vào sâu nhất có thể, làm chị điếng người giật như bị điện giật, hai chị em tôi chơi hăng say lúc gần ra tôi báo cho chị hay, chị xuất đi e, xuất hết vào lồn chị đi e. Tôi dạ, e bắn hết tinh trùng của e vào lồn chị nè, chị á, á. Ừ, sướng quá, cho chị tinh trùng của e đi. Tôi nghe vậy cũng nhấp mạnh và nhanh hơn liên tục cuối cùng cũng xuất hết ra, tôi để ở trong đó chút mới rút ra, tôi cảm nhận được si tử cung chỉ cứ co thắt giống như bóp còn cặc của tôi làm tôi sướng muốn xỉu, lúc rút ra tôi không ngờ là bao cao su bị rách lúc nào không hay, tinh trùng thì vào hết tử cung của chị, lúc chị quay lại thì thấy ướt dưới nên lấy tay quét đưa lên hửi thì chị nhận ra là tinh trùng, chị hỏi chị hả, bao bị rách hả? Tôi dạ, chắc bao chật quá rách lúc nào e có hay đâu. Chị hai, thở dài, lỡ rồi biết sao bây giờ. Nói xong chị chui vào vòng tay tôi kêu, tôi ngủ đi chị mệt lắm rồi, tôi nghe vậy cũng choàng tay qua ôm chị vào lòng nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, sáng hôm sau. Mẹ tôi lên gõ cửa chị hai kêu. Mẹ Hương ơi, cóc cóc, Hương. Lúc này hai chị em tôi mới nghe tiếng mở mắt ra, nhìn lại thì hai chị em tôi đang trần truồng ôm nhau, lúc này tim đập thình thịch rồi, sợ mẹ đòi vào làm gì là chít ngay, chị mới lên tiếng chị dạ mẹ gọi con có gì không. Mẹ nay bà phụ bán nghỉ. Chút con xuống phụ bán với mẹ nha, chị dạ, nay con rảnh, lát con xuống liền, mẹ con biết thằng Út đi đâu không, nãy giờ mẹ gõ cửa không thấy nó trả lời, chị con không biết, chắc đi chơi sớm rồi. Nói xong hình như mẹ tôi đi ra hành lang nhìn xuống đường, trong phòng tôi với chị dâu nhìn ra là thấy mẹ rất rõ, lại phòng của chị có màn cửa kính, sợ hồi hộp, nhưng vẫn thấy sướng sướng, bên trong phòng lúc nhìn ra thấy mẹ đứng đó chắc hóng mát, tôi liền đứng sau ôm éo chị, làm chị giật mình nói chị e làm gì vậy. Mẹ quay qua mà thấy là chít há, đứng xích vô. Tôi sao thấy đờ si, sáng hứng quá làm cái nữa hả? Chị mẹ đứng ngoài đó chín sợ sợ sao á, tôi vậy mới sướng, hồi hộp sướng chị ơi. Nói xong chị quay lại hai tay chị choàng cổ tôi hôn nút lưỡi tùm luôn, tay tôi thì móc phía dưới chị xong đưa lên nút trong miệng chị thấy vậy nói ghê quá. Rồi cười tôi tối qua chị em mình ngủ luôn chị có rửa đâu, tinh trùng e còn trong lồn chị nè, chị he he. Ai kêu e móc rồi đưa lên nút chi rồi nói chị tôi e có nói gì đâu, ngon mà, ngọt, he he, chị e trai dâm quá nha. Trong phòng hai chị em tôi ôm ấp vuốt ve thì bên ngoài mẹ đang đứng hóng gió chỉ cách một bức tường, sướng lắm em en ơi, tôi làm liều đút cặc vào lồn chị mà nhấp, không xin phép chị luôn, chị nói chị gan ha, ai cho mà đút vào á. Tôi dạ, tại e hứng quá, chị cho e nha, chị đánh dấu chủ quyền rồi giờ tự ý có thèm xin trước đâu, á, á, đã quá. Tôi hi hi, vậy e đăng ký chủ quyền nha. Vừa nói vừa nhấp liên tục, tôi cũng nhấp nhẹ lại chút sợ mẹ đứng bên ngoài nghe tiếng chép chép mà hai bộ phận sinh dục của chị dâu với e trai chồng va vào nhau. Tôi lấy quần mình nhét vào miệng chị cho đỡ phát ra tiếng. Nhấp một hồi thì cũng tới lúc đầu hàng, tôi xuất hết vào lồn của chị dâu mình. Lúc rút ra tinh trùng cũng chạy ra theo làm cái lồn nhìn đẹp hơn. Chị thấy vậy cũng không nói gì, chị nhéo má tôi rồi nói chị hư quá ha, của A hai em mà cũng dám xuất binh vào hả. Tôi he he, A2 không biết hưởng thì mốt chị cho phép e ha. Chị im lặng, tôi e về phòng đi chị xuống phụ mẹ. Nói xong tôi mở cửa về phòng, chị cũng theo sau để đi vào toilet. Tới cửa toilet tôi còn quay lại hôn chị một cái thật sâu, làm chị ngơ người mấy giây. Lúc tôi quay vào phòng thì bị chị tán vào mông một cái đau điếng. Vậy cứ tiếp diễn như chưa có chuyện gì tội lỗi giữa tôi với chị dâu. Tới ca làm thì hai chị em chở nhau đi, về thì về chung. Lúc nào A2 tôi có nhà thì thôi, vẫn giữ khoảng cách với chị. Lúc A2 lên cả làm thì trên tầng 2 đó là giống như nhà riêng của hai chị e tôi, có lúc A2 đi tour mấy ngày là tôi vui nhất, lúc hai chị e tôi chờ nhau về nhà, giả bộ phụ mẹ chút cái nói mẹ con. Lên nghỉ ngơi chút, cái mẹ không nghĩ gì hết, tại quán mẹ bán đông khách lắm, ồn ào nữa, lên tới tầng 2 là tôi chủ động tán đít chị dâu tôi rồi làm bã đỏ mặt, xong tôi kêu chị khoảng thay đồ, chị bố cặc e ngay cầu thang này đờ si không. Chị hả, thiệt hả, lỡ ai nhìn lên thấy sao, Tôi không có đâu, e đứng đây nhìn xuống canh cho, thử cảm giác mới cho sướng, chị em hư quá rồi đó. Nói vậy chứ chị cũng bỏ túi xách xuống lót đầu gối quỳ xuống cho không đau gối, chị mở thắt lưng kéo quần tôi xuống ngang gối cầm cặp tôi lên hửi, nói chị ì già, sáng giờ e tiểu nhiều lắm hả, tanh quá nè. Tôi dạ, sáng e mua nước cho chị uống chung mà, chị đi tiểu cũng như e thôi, chị để ý chị đi toilet luôn hả, tia, ơi. Vừa nói vậy mà miệng cứ há ra để nút trọn cặp cứng ngắc của em trai mình, chị rất giỏi bú cặp bú khoảng 10 phút là tôi xuất nhưng kỳ này gần xuất tôi chủ động kéo ra dùng tay sụt để bắn thẳng vào mặt xinh xắn của chị. Chị bất ngờ nhưng vẫn đón nhận, tôi bắn lên trán chị mà có dính cả lên tóc, tinh trùng tôi chảy xuống mũi rồi tới mép miệng chị lấy lưỡi kéo tinh trùng tôi vào miệng mà chép chép, xuất xong tôi hôn vào má chị rồi về phòng lấy đồ tắm tôi quay lại nói e đợi chị tắm chung nha, chị cười rồi đứng ngay đó cởi hết đồ trên người rồi bước vào luôn, tôi hỏi. Tôi ủa chị không về phòng dẹp đồ à? Chị thôi khỏi, tắm xong ar vô phòng luôn, bị e thấy hết rồi còn ngại gì mà mặc đồ đi tắm, tôi hi hi, mốt vậy chị trên đây khỏi mặc đồ, cho em ngắm, chị quỷ không, em dám không mặc đồ luôn không? Tôi ok chốt, vậy mốt lên tới tầng 2 là hai chị em mình không tự ở chuồng nha, ai có mặc một món đồ nào trên người là một món 500k, chị e khôn quá ha, hi hi. Nói xong hai chị em tôi tắm kỳ lưng cho nhau trên người có ngóc ngách gì là vệ sinh sạch sẽ hết, giết tôi là chồng bã chứ không phải A2. Hôm sau hai chị e tôi đi làm về bước lên tới tầng 2 là tôi đi sâu chị, xem chị có nhớ gì hồi qua hai chị e giao ước không, không ngờ chị vừa bước lên tầng 2 là chị đứng ngay cầu thang tự cởi hết tất cả đồ trên người. Nhìn từ sau thấy chị đẹp dã man, tôi cũng bước lên cởi hết ra, trần truồng như nhộng, tôi lấy tay bóp đít chị cũng không vừa bóp lấy cặp tôi nói chị e dám vô lễ với chị hả? Tôi dạ e xin lỗi. Tại chị bóp hơi mạnh nên tôi đau, thằng em tôi teo lại, chị thấy vậy nên nói chị xin lỗi, hơi mạnh tay, làm e đau hả? Tôi dạ hơi đau, nó teo luôn rồi. Chắc chị thấy có lỗi với tôi nên chị chủ động quỳ xuống liến láp làm đủ thứ cho thằng em tôi cứng lên lại, xong bà há miệng ra nuốt trọn cặp tôi vào trong, này bà bố cặp tôi mà hơi quá đà nên cặp tôi vào tới cuống họng chị làm chị ợn vài lần, mỗi lần ợn vậy là nước miếng của chị chảy ra rất nhiều. Rơi xuống cặp đùi trắng nõn của chị làm tôi thêm kích thích, đang nuốt đã tôi kêu chị đứng dậy vào phòng tôi không cần đóng cửa cứ để cửa mở tại tôi biết giờ này mẹ không rảnh để lên đây, tôi đè chị xuống giường bú lồn chị mà tôi cố ý tạo ra tiếng động bạc làm chị kích thích mà. Nước lồn ra nhiều hơn, cứ thế tôi cầm cặp cấm thẳng vào ngay cửa lồn chị cà lên cà xuống, đợi lệnh của chị tôi mới đút vào. Chị e đút vào đi, e làm chị ngứa quá rồi. Tôi giả, một cái ót vào sâu bên trong tử cung. Làm chị dướn người mà rên, á, ứ, từ từ thôi em. Chị càng kêu từ từ là tôi càng dập mạnh hơn, cuối cùng tôi xuất thẳng vào tử cung của chị, vẫn như ngày nào, rút cặc ra là tinh trùng chạy ra theo, rơi xuống nệm giường tôi, nằm thở chút kêu chị vào tắm, sạch sẽ chưa lấy khăn lau khô nữa là tôi bắt chị để hai tay lên bồn cầu chu đít ra, đứng nắc chị khoảng 10 phút dồn dập thì kêu chị quay lại xuất hết vào miệng chị, tôi nói tôi chị dám ngậm tinh trùng e mà đi xuống nhà phụ mẹ bán không, không được xin nuốt. Chị gật đầu cái, châu mày. Xong về phòng mặc đồ là hai chị em đi xuống phụ mẹ, gần xuống tới tôi kêu chị há miệng ra cho tôi xem còn không, chị cũng há ra, tôi thấy một đống tinh trùng trong miệng chị làm tôi kích thích vô cùng, được si một lúc thì mẹ hỏi chị phải trả lời, lúc đó chị nuốt cái ực nhìn mà tôi cứ cười thầm. Được một thời gian nữa bi kịch ập tới, bữa đó tôi đang trịch chị trong phòng chị, ý y không đóng cửa, mà dưới nhà bán quan ồn ào lắm nên tôi không nghe được si tiếng chân của mẹ đi lên lấy đồ. Tôi đang banh háng chị ra mà đủ kiểu truyền thống mỗi cú nhấp là một tiếng vang, chát, chát, chát, lúc cao trào thì tôi xuất hết vào lồn của chị dâu tôi, hai chị em nằm hướng đít chô ra ngoài cửa, nên lúc chị thì nằm sướng chị bít nhắm mắt, tôi thì rút cặc từ từ ra, vừa rút ra tinh trùng ảo ra theo thì mẹ tôi lên tới ngay cửa, vậy là mẹ tôi chứng kiến em trai xuất tinh vào lồn chị dâu, lúc mẹ thấy là lúc tinh trùng đang chảy ra, tôi thì ngồi kế, chị thì nằm nhắm mắt nên không biết mẹ thấy cảnh nè, tôi thấy mẹ là tôi hết hồn tim đập thình thịch rồi. Mẹ tôi bịt miệng đứng hình gần một phút cái mẹ lên tiếng mẹ hai đứa làm gì vậy? Tôi dạ. Lúc này chị nghe tiếng chị mới mở mắt ra, chị tái mặt lại liền, chị dạ con. Mẹ tia, ơi, hai đứa, mặc đồ vào ngay, tôi bán xong mẹ lên nói chuyện, hai. Cuối giờ lúc dọn dẹp phụ mẹ thì tôi để ý thấy mẹ cứ nhìn hai chị em tôi, lúc đóng cửa lại là lúc tôi sợ nhất, hồi hộp đợi mẹ chửi, lúc xong mẹ kêu hai chị em tôi vào phòng mẹ nói chuyện. Hai chị em tôi nhìn nhau rất sợ, mẹ mở lời mẹ hai đứa làm vậy khi nào? Chị giả con xin lỗi mẹ, con, tôi con xin lỗi, mẹ hỏi hai đứa như vậy bao lâu rồi? Tôi giả, 3 năm nay rồi, mẹ tia, ơi. Chị giả, con biết là lỗi do con, nhưng xin mẹ cho con nói, mẹ nói đi. Chị chồng con đi suốt, con thì ở nhà tiếp xúc với em nó, con cầm lòng không được si, nên mới xảy ra như vậy. Mẹ hai, thằng hai này. Tôi dạ, mẹ, con lúc đó có ý định đi ra ngoài chơi gái, mà con sợ bệnh, nên con mới xin chị hai giúp con chuyện này. Lỗi tại con, chị hai thương e trai mình mới giúp như vậy, con còn cảm ơn chị hai không hết, xin mẹ đừng là chị, mẹ hai nhu cầu cao, mẹ hiểu, mẹ biết những người như vậy thì chơi ngoài thì tiền đâu mà trả nổi, hai. Chị giả, con xin lỗi mẹ, xin mẹ đừng nói chồng con. Trong cuộc nói chuyện mẹ cũng hiểu cho hai chị em tôi, mẹ cũng là típ người sống hiện đại, mấy chuyện tình dục mẹ cũng thoáng, nhưng tại mẹ bất ngờ là con trai út của mẹ lại dám xin chị dâu mình để làm mấy chuyện người lớn này. Suy nghĩ chút mẹ nói mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ không nói cho thằng hai biết, mà hai đứa định tính sao? Tôi con, thật ra con muốn chị hai là vợ của con, xin mẹ đừng la con, mẹ con nghĩ gì vậy, chị hai là A hai cưới mà, làm vậy sao nhìn mặt bà con, mẹ coi như mẹ chưa thấy gì hết, mẹ cũng không nói với thằng hai, hai đứa muốn làm gì làm, miễn đừng làm ảnh hưởng gia đình mang tiếng. Hai chị e tôi nghe vậy thì cười mỉm, bớt lo sợ lại, không nghĩ là mẹ không la mẹ còn nói muốn làm gì làm. Nói chứ mẹ tôi cũng không thích A hai tôi nhậu nhẹt hoài, thấy con dâu ở nhà một mình hoài mẹ cũng hiểu cảm giác của con dâu. Sau bữa nói chuyện đó, khoảng một tiếng sau tôi xuống gõ cửa phòng mẹ, mẹ kêu vào túi vào tâm sự với mẹ, tôi mẹ có giận con không? Mẹ con trai của mẹ sao mẹ giận được si, mà mẹ hơi bất ngờ á. Tôi giả tại con thấy chị hai ở nhà một mình hoài buồn con mới chủ động nói chuyện, nói giết mới biết chị hai cũng chán A hai vì A hai đi suốt, con là trai mới lớn nên nhìn chị hai đẹp quá nên chịu không nổi cơn mới. Mẹ à mẹ hiểu rồi, tôi mẹ thì cũng không cổ hủ đâu, mẹ bốn. Không mà, A hai con đi làm thì con làm gì làm, còn có A hai ở nhà thì né đi, A hai biết là banh nhà đó, tôi dạ mẹ, hi hi. Tôi hôn mẹ một cái nói lời cảm ơn mẹ, xong tôi đi ra tới cửa tôi quay lại hỏi một câu nữa tôi mẹ vậy A hai có ở nhà là chị dâu làm vợ con được si không? Mẹ châu mày, anh muốn làm gì cũng được si hết, hai, tôi nghe mẹ nói vậy thì cười tít mắt chạy lên phòng nằm ngủ một giấc ngon lành. Cả tuần sau, lúc nào hai chị em tôi đi làm về đi lên lầu là tôi đều để ý xem mẹ phản ứng sao, thì lúc nào cũng nhìn theo sau hai chị em tôi, chắc mẹ cũng thừa biết sau khi khuất mắt mẹ là cảnh tôi với chị dâu hoàn toàn không mảnh vải che thân, dần dần rồi tôi quen thói, lúc trịch chị tôi còn không thèm đóng cửa, có khi mẹ lên lấy đồ đi ngang thấy tụi đang đụ kiểu chó chị nghe tiếng bạch, bạch, hai chị em tôi ngước lên nhìn thì mẹ cũng làm lơ đi qua, lúc mẹ lấy đồ xong quay lại đi ngang mẹ nhìn vào nói mẹ, làm vừa vừa thôi, giữ sức khỏe nha con. Chị em tôi nghe thế thì đồng thanh giả, rồi mẹ cũng đi xuống, tôi cũng tranh thủ nhấp nhanh rồi xuất hết lên mông chị, kêu chị quay lại liếm sạch cặp tôi rồi tôi nắm tay chị dẫn vào tắm chung, xong xuôi thì hai chị em xuống bán phụ mẹ dưới nhà, cuối tuần thì A hai tôi xuống ca về nhà được si vài hôm, bữa đó tôi nghỉ, chị thì đi làm một mình, hôm nay mẹ nghỉ bán một bữa, chiều chị về thì mẹ có rủ cả gia đình đi ăn buffet hải sản, tôi với chị đồng ý, còn A hai thì nói có hẹn với bạn trước rồi nên A hai kêu ba mẹ con đi ăn đi. Vậy là ba mẹ con bắt chiếc Grab qua Bình Thạnh ăn Poseidon, bảo ai thích ăn gì. Thì tự đi lấy, tôi đang ăn thì mẹ đem nguyên một dĩa hàu tám con lại, kêu tôi ăn mẹ nói mẹ con trai ăn hàu nhiều tốt lắm, con ăn đi. Tôi giả, nào con ăn con đi lấy, mẹ thì sẵn mẹ lấy cho có sao. Nghe nói vậy tôi liền chọc mẹ, rằng bộ mẹ muốn có cháu ấm rồi hả, ha ha. Nghe vậy chị dâu tôi kế bên liền đỏ mặt, mẹ thấy vậy thì cũng cười lên. Tôi đờ si vậy liền hỏi tới tôi vậy mẹ muốn cháu trai hay gái? Mẹ he he, sao chọn được, nói tào lao, tôi vậy mẹ muốn giống của A hai hay của thằng út, ha ha, mẹ ha ha, ai cũng chung một giống mà, ha ha. Chị hai ngồi kế bên nghe vậy liền mắc cỡ đỏ mặt chỉ biết cúi mặt xuống ăn, tôi nhỏ người qua nói với mẹ vậy mẹ hỏi ý chị dâu xem, cái mẹ quay qua hỏi thiệt, dâu ý con sao, cây cây cây chị dâu nói chị giả, con có biết, cười mỉm. Mẹ con quyết định được đó, hi hi. Nói chuyện xong ăn uống cũng xong, ba mẹ con tôi bắt xe về nhà, lúc này ba mẹ con vào nhà lên xem TV thì khoảng 40 phút sau A2 tôi mới về tới, mà bạn chở A2 về vì say quá không lái xe về được nên gửi xe ở lại quán Hoàng Hiếu đường Lâm Văn Bền Quy 7, lúc kẻ A2 vào phụ chị hai thì có đi ngang mẹ nói tôi còn lên ngủ luôn nhà mẹ, mẹ ừ cái rồi thôi, lúc A2 nằm xuống giường thì cũng bất tỉnh không biết trời mây gì rồi, lúc để A2 đó ngủ thì tôi có nói chị là tôi chị nay qua ngủ với em được không? Chị hả, có A2 ở nhà mà, sao được, tôi kệ ổng đi, xỉn rồi biết gì đâu, chị lỡ dậy bất ngờ thì sao, chị sợ. Nói tới đó thì tôi cũng nói để chị yên tâm, và rồi chị cũng đồng ý về phòng em trai mình ngủ, tối đó chị dâu đã vắt cạn tinh trùng của em chồng mình, chơi đủ thứ kiểu, đương nhiên là cả ba cái túi chủ động đều xuất hết vào cái lồn xinh xắn của chị mình. Nước tinh đặc dệt chảy hết ra giường, hai chị em ôm nhau ngủ tới sáng thì nghe tiếng gõ cửa, tôi liền mặc đại cái quần đá banh vào rồi mở cửa thì thấy mẹ, mẹ hỏi mẹ A2 mới hỏi mẹ vợ nó đâu kìa. Tôi rồi mẹ nói sao? Mẹ mẹ không biết nên nói đại đi chợ sớm rồi, tôi rồi A2 đâu rồi? Mẹ bạn nó tới chợ đi lại quán nhậu lấy xe tối gửi rồi sẵn uống cà phê chút về. Tôi à? Mẹ vậy chị hai con đâu? Tôi nghe mẹ hỏi cũng mở cửa rộng ra chút thì mẹ nhìn vào thấy chị hai đang trần truồng ôm gối ngủ quay lưng hướng ra mẹ, mẹ nhìn thấy vậy mới hỏi mẹ ủa tối hai con qua ngủ bên này à? Tôi giả, thấy A2 xỉn nên con rủ chị qua đây. Mẹ chị hai không nói gì à? Tôi chị sợ không dám qua, tại con năn nỉ quá á, hi hi, mẹ chị hai thương mày vậy mốt có chuyện gì thì phải che chở nó biết chưa, tôi giả, con biết rồi. Mẹ tối qua làm nhiều lắm à sao thấy nó ngủ ngon vậy, tôi giả. 4 giờ sáng mới ngủ, được si chút là mẹ gõ cửa, mẹ anh hay quá, có A2 ở nhà mà dám. Nói xong mẹ đi xuống, tôi quay vô kêu chị dậy về phòng ngủ, nói chị là A2 hỏi chị nói đi chợ mới về nếu chồng có hỏi chị sao nói vậy chi. Tôi nãy mẹ mới lên, nói A2 hỏi mẹ chị đâu, mẹ nói vậy á, chị hả, lên đây hả, vậy có thấy chị như vậy chưa, tôi gật đầu, cười, thấy hết rồi bà ơi, còn ngại à. Nghe vậy chị nhéo vào eo tôi đau điếng xong chị bỏ về phòng, tôi thì xuống dưới nhà xem tivi, gần trưa chị mới xuống, làm đồ ăn trưa, thì chồng chị cũng về tới, trong lúc ăn chồng chị cũng có hỏi sáng chị đi sớm thế, chị cũng biết cách để trả lời, trôi qua đợt si một tháng sau lúc ăn sáng với gia đình A2 nói với mẹ là vợ con mới có em bé, tôi với mẹ sững người vài giây, xong mẹ cũng hỏi chuyện rất vui vẻ, tôi cũng hơi bất ngờ, tại đó giờ chị vẫn ngừa thai thường xuyên mà, sao nay lại báo có bầu, mẹ cũng hỏi thăm đủ thứ, dặn dò đủ chuyện. Nhưng tôi chắc mẹ là người biết cái bầu đó là của ai, thời gian sau lúc đẻ bé Minh Đờ Si 6 tháng thì A2 tôi chạy xe gây rối trật tự công cộng phải đi tù 18 tháng. Trong lúc đó thì ở nhà chỉ còn mẹ con tôi, cuộc sống cũng bình thường, mẹ tôi lúc có cháu nội thì vui vẻ hơn, còn tôi với chị đã chính thức ăn nằm công khai trong căn nhà này bắt đầu từ lúc A2 đi tù, nhưng chị dâu vẫn lên thăm A2 mỗi khi được phép của trại giam. Lúc lên thăm A2 mấy đợt đầu thì cả gia đình lên chung. Mấy lần sau thì chỉ có túi chờ chị dâu đi thôi, tới nơi chị vào thăm tôi ở ngoài đợi, xong thì chị đi ra thì tôi trở về, trên đường về có hỏi chị tôi A2 sao rồi, thấy khác gì không? Chị cũng như vậy, vô đây không đờ si nhậu nên thấy cũng có thịt hơn, tôi vậy để A2 trong đây tốt hơn à, chị hi hi, ai biết đâu, tôi chị ơi, muốn giờ sao, chị hả, đâu ra bất chợt vậy, tôi kiếm khách sạn nhà, hi hi, chị cái, rồi im lặng. Lúc đó tôi cũng hứng lắm rồi, trong đầu tôi đó giờ chị đã là của riêng của tôi rồi, nên muốn là chị được thôi, tại phải xin cho phải phép, he he. Lúc vào khách sạn hai chị em tôi cứ tự nhiên lấy chìa khóa xong đi lên phòng, vừa đóng cửa là tôi hôn chị tới tấp rồi, chị chưa kịp phản ứng là tôi cởi tới cái quần jean của chị xuống tới đầu gối rồi, tay tôi thò vào quần lót ren màu đỏ của chị, vừa chậm tới khe là tay tôi ướt nhẹp rồi, lúc đó tôi biết chị cũng hứng tình lắm rồi, lúc đẩy chị lên giường là tôi banh háng chị ra mà đưa miệng vào nút, chị chỉ nhắm mắt mà rên, đã, quá, tôi nghe vậy thì chọc hai ngón tay vào mà dọc chị tới lúc cũng đái ra thì dòng xong nằm đó thở, tôi không để chị dịu cơn xuống mà liền khom xuống liếm hết những giọt nước còn dính trên lồn chị bất ngờ ưỡn người hưởng ứng theo, xong tôi đi lại cái bàn trang điểm, tôi ngồi đó chị cũng hiểu ý lấy cái gối lót dưới rồi quỳ mà bố cặp tôi, chị đã sướng trước rồi nên chị bú liếm đủ thứ, làm rất nhiệt tình, nhiệt hơn cả khi ở nhà, tôi thầm nghĩ có khi nào ở nhà chị còn dính cái danh làm dâu nên chị không thể hiện sự dâm đãng của mình. Khi ở khách sạn chị mới là chính mình, không dính mác. Chị dâu em chồng, mà chị làm hăng hái như tôi và chị hai cặp tình nhân, một hồi thì cũng tới lúc tôi xuất hết vào cuống họng chị, xong khom xuống nút lưỡi chị làm chị càng hứng thú, tôi nói. Tôi chị em mình vào tắm đi, đi ngoài đường mồ hôi không? Chị mồ hôi, mà chưa gì đã nút người ta muốn chít, tôi cười, tại em nhớ, hi hi, chị em nào, làm cho người ta đẻ rồi mà em gì nữa, tôi hả, là sao, không hiểu. Chị thiệt không hiểu không, cô Minh là con em á, chứ không phải của chồng chị, nghe tới đó tôi vừa cười vừa trống rỗng trong đầu, chị mới nhéo má tôi hỏi chị sao á, không tin hả? Tôi giả, tại bất ngờ, mà chị có nói đâu mà biết. Chị lúc nhớ bữa đi ăn hải sản với mẹ không, bữa đó ăn hầu cho lắm rồi sung, xuất cho cố vào trong tôi còn nói không nhớ đi, tôi à bữa đó hả, rồi sao? Chị còn rồi sao, chị thấy trễ kinh nên mua que thử, hai vạch đậm lè là biết dính rồi. Hến lúc A2 có ở nhà chị cũng kêu A2 xuất vô nên A2 em không nghĩ gì, chị mà em nghĩ của hay của A2 em, hai, một đứa vô sâu muốn thở không nổi, còn một đứa thì ngắn ngủn, xịt ra cho chút, thì em nghĩ giống này của ai, quỷ. Nghe tới đó tôi chỉ biết cười, nựng mặt chị rồi hôn chị, hai chị em vào tắm xong trần truồng lên giường nằm nghỉ ngơi chút, nói đủ thứ chuyện, tôi cũng có kể chuyện tôi với mẹ nói chuyện, mẹ dặn là sau này dù có chuyện gì xảy ra thì kêu em phải bảo vệ che chở cho chị. Chị nghe tới đó thì cười lớn, tôi cũng hơi bất ngờ vì trước giờ chị không có cười lớn như vậy, tôi hỏi tôi ủa, sao cười, không tin hả? Chị không phải tại chị thấy hạnh phúc khi biết mẹ nói vậy, mục đích cũng muốn bảo vệ chị đúng không, tôi đúng rồi, tại mẹ thương chị mà, hi hi. Chị chỉ có mẹ thương tôi hả, còn em trai này thì sao? Nói vừa dứt câu thì tôi đã trao lên môi chị một nụ hôn kiểu Pháp rồi, miệng thì nuốt còn tay thì móc lồn, chị cứ banh háng rộng ra là ngón tay tôi lại càng vào sâu khiến chị chịu không nổi mà đái thêm lần nữa. Tôi bắt đầu cảm con cặc đốt vào từ từ, chị ưỡn người lên để tôi dễ dàng vào hơn, chỉ nghe tiếng ứ, ứ, à. Càng ngày tôi cảm nhận đờ si chị phi ngựa rất giỏi, lúc chị nhún nhanh tôi xin chị từ từ thôi e ra bây giờ, chị nghe vậy càng hăng hơn, cuối cùng tôi đành chịu thua mà xuất hết vào bên trong lồn chị chưa chịu đứng dậy mà cứ ngồi đó nói chuyện một hồi mới chịu rút ra, lúc đầu cặc tôi ra khỏi cửa lồn chị thì đóng tinh trùng cũng chảy ra theo nhiều mà sệt nữa, tôi chỉ biết nằm đó mà thở, chị chưa chịu tha cho tôi, mà lụi lại nằm dưới mà liếm hết tinh trùng nhiều lên đám lông của tôi, xong cho cặc vào mà nuốt ngon lành, tôi mệt quá ngủ lúc nào không hay, lúc thức dậy thì chị cũng nằm ôm. Tôi mà ngủ, nằm ngủ mà tay chị vẫn nắm chắc con cặc tôi, một chút thì chị cũng dậy, hai chị em tôi soạn đồ mặc lại đồ rồi trả phòng đi về nhà bè, cuộc sống cứ thế trôi qua, giờ trên tầng 2 là của riêng của chị và tôi, mẹ tầng 1 giữ cháu, tầng 2 thì hai chị em tôi như người rừng, đi qua lại không mảnh vải trên người, giết thành thói quen, mẹ lúc đi lên tầng 2 thấy hai chị em tôi không mặc đồ cũng thành chuyện bình thường, có lúc mẹ hỏi. Mẹ ủa định không mặc gì trên người vậy hoài luôn hả? Chị hi hi dạ, cho thoải mái mà mẹ cẩn thận mấy bà phụ bán ngó lên á nhà, tôi không thấy được đâu mẹ ơ, giết tôi nghĩ chỉ có gia đình này mới vậy, tôi vậy là sao mẹ, ha ha. Mẹ á, còn hỏi, thì mẹ ruột chấp nhận cho con dâu giao phối thay anh trai, chị dạ, con biết ơn mẹ, con thương mẹ, tôi ai cũng được, chung một giống mà mẹ ơ chung một giống, chỉ tội con dâu tao thôi, tôi hả, sao nữa mẹ. Mẹ thì bà con hai bên biết là cưới một anh, mà cuối cùng lại phục vụ cho hai anh trong nhà này, không thiệt thòi à, chị dạ, con không sao, mẹ không trách con là con vui rồi, mẹ đó mày nghe nói chưa? Tôi dạ, con biết rồi, con sẽ thương chị hai nhiều hơn, mẹ biết vậy thì tốt. Nói xong cả ba cười, mẹ thì đi xuống chăm cháu, tôi thì đã dọn qua phòng của A2 ở từ lúc A2 đi tù, chị dâu cũng đã tháo tấm ảnh cưới của hai anh chị xuống úp vào một góc, tôi với chị lúc chỗ làm có chụp chung một tấm mấy đồng nghiệp ai cũng nói đẹp đôi. Nên tôi lấy ảnh đó đi scan ra như tấm ảnh cưới rồi treo trong phòng chị, nghĩa là phòng đó giờ là của hai chị em tôi, mẹ cũng đã thấy và khen đẹp, cũng không nói gì thêm, rồi cũng tới ngày tháng A2 tôi ra trại, trước đó vài bữa là hai chị em tôi lộ mà dọn dẹp lại tất cả mọi thứ trên tầng 2, để A2 về thì không thấy thay đổi gì, cứ thu gom dọn. Dẹp đổ mồ hôi là hai chị em tôi hứng, cứ cặc tôi mà cứng lên là đè chị ra đút vào nhấp, hên là lông chị mọc lại đầy đủ hết như cũ, chứ hồi đó tôi sở hữu là tôi cạo sạch sẽ như cái lồn em bé. Trời bao xả ra luôn, vậy mà ba ngày trước khi A2 về tới nhà là tôi suốt tận 11 cái ngày lẫn đêm. Ngày A2 ra trại, gia đình tôi thức sớm đi cho đỡ kẹt xe, thì tối đó tôi đã suốt rất nhiều vào lồn chị dâu tôi rồi. Nào vào trong thì ở đó, nào chảy ra thì tôi quét lên đưa vào miệng chị. Sáng mẹ lên mở cửa thì thấy hai chị em tôi trần truồng ôm nhau ngủ chưa dậy, mẹ kêu dậy đi thì hai chị em dậy vệ sinh xong. Xuống, tôi nói tôi chị ơi, đừng rửa lồn nha. Chị hả, sao vậy? Tụi em muốn tinh trùng e ở trong lồn chị được si không, chị has, hết nói nổi e luôn. Tôi tại em muốn lúc lên gặp chồng chị mà dưới lồn toàn tinh trùng của em chồng thì cảm giác chị ra sao, chị e hư quá. Xong xuôi cả ba mẹ con lên xe đi đón A2 về, lúc trên xe mẹ ngồi trên, hai chị em tôi ngồi dưới, thì chị có nói nhỏ với tôi, chị tinh trùng của em trong đây quậy quá, bò lung tung làm chị ngứa quá, tôi hi hi, chị có thích không? Chị hai gật đầu nhẹ rồi cười. Tới trại giam chị thấy A2 ra thì chạy lại ôm hôn hỏi thăm tùm lum, mẹ cũng vậy, tôi thì đứng đó nhìn rồi cười thôi, lúc A2 lên xe trên đường về tôi mới hỏi thăm đủ thứ, về tới nhà thì cuộc sống như thường lệ, hiện giờ tôi có mọi thứ cứ thế trôi qua, A2 tôi thì kiếm việc khác làm, chịu dâu thì vẫn làm chứng với tôi, A2 ở nhà phụ bán với mẹ luôn, tại hồ sơ có vết nhơ nên khó xin việc, A2 ở nhà coi như 24/24, tôi mà bí quá thì trong lúc làm đứng kế nói chị tôi hai em muốn quá rồi. Chị hi hi, A2 ở nhà là biết cửa nhà cưng, tôi hai, chị cho em đi mà, năn nỉ. Nói xong chị đi tiếp khách vào mua đồ, tôi cũng tư vấn cho khách mới vào, chút nhận được tin nhắn của chị, em đặt phòng trước đi. Tôi thấy liền nhìn về hướng chị thấy tội vậy cũng cười rồi quay mặt chỗ khác, tôi thấy vậy cũng chuyển tiền qua cho chị 3 triệu, ghi e cho chị thêm để lo cho A2, thấy chị đọc xong tin nhắn rồi cười, chiều hết ca tôi chờ chị đi, hỏi chị ăn uống gì không chị kêu thôi, rồi tôi chờ chị tới khách sạn mà chị, tranh thủ làm lẹ để về sợ A2 hỏi sao về trễ, tôi bỏ qua mấy thủ tục vào luôn việc chính lúc vào phòng là tôi chị hôn chị rồi cởi cái váy zip của chị xuống mà chơi thôi, hình như lồn chị dâu tôi lúc nào cũng ướt. Nên tôi đút vào trơn tru lắm, tôi thì chỉ cởi cái quần tranh thủ. Hết mức có thể, lúc đó là hai chị em tôi mặc áo mà không mặc quần chơi theo kiểu gấp rút vậy mà sướng. Lần này tôi không xuất trong chị nữa mà bắt chị nuốt hết tinh trùng vào miệng. Xong hai chị em trả phòng rồi chờ nhau về nhà. Lúc về tới là tôi chào mẹ, chào A2, chị dâu thì dạ thưa mẹ. Chồng em mới về, tôi nói là thôi con lên tắm rửa rồi xuống nhà mẹ. Mẹ tôi ừ một cái, A2 ở đó chắc cũng nghe. Vậy là hai chị em tôi lên tắm rửa. Lúc xuống vừa bước ra phòng thì gặp chị cũng đi xuống, tôi liền lại ôm eo chị nói tôi chị, hay mình làm một cái ở đây nha. Chị em khùng hả, lỡ A2 lên thì sao, tôi A2 đang bán dưới rồi sao lên, chị nãy ra rồi chưa đủ hả. Nói xong tôi liền hôn chị một cái, tranh thủ tôi kéo quần chị xuống gác một chân chị lên hành lang ngay cầu thang, tôi đút vào mà nhấp chứ không có thời gian mà bú lồn, nhưng được cái là lồn chị lúc nào cũng ẩm ướt, nên vào dễ lắm, vừa hồi hộp vừa đụ nhanh nên rất mau ra. Tôi nhồi chút là xuất thẳng vào sâu lồn chị, tôi cảm nhận được bên trong lồn chị đang bóp cặp tôi làm tôi càng thêm sướng. Tôi canh lúc rút cặp ra là tôi kéo quần lót chị lên liền tại tôi muốn tinh trùng tôi lúc nào cũng đờ si từ cung chị lưu trữ. Xong xuôi tôi với chị kéo quần lại rồi đi xuống, phụ bán lúc vắng khách thì ngồi nói chuyện chơi với nhau, lúc có khách thì đứng lên bán. Tôi để ý đít chị, đi cứ lắc qua lắc lại là tôi biết chị đang bị tinh trùng tôi làm ngứa ở bên trong. Lúc hai chị em đi vào sau nhà để lấy chén cho khách thì tôi nói tôi chị hai chút chị đi rửa đi nha. Chị rửa gì? Tôi thì rửa chim chị á, nãy e xuất vào nó vẫn còn trong đó đúng không? Chị à, ủa, mà sợ gì á, dám xuất vào mà giờ sợ hả? Tôi hi hi, lỡ A2 đè chị ra chơi mà nhìn vào lỡ biết thì sao? Chị yếu, nha, dám chơi không dám chịu, dám đè chị dâu mình ra, dám xuất bên trong luôn mà giờ sợ, ha ha. Nói xong chị cười ha ha cái tôi cũng cười theo. Xong tối lên tôi cũng không biết chị có rửa không hay để nguyên, tại nếu để nguyên mà A2 tôi mà khom xuống bú lồn là nhận ra mùi tanh tanh của tinh trùng ngay, bữa lén lút đang chịch chị ngay toilet chị nói. Chị A2 em muốn có thêm đứa nữa, tôi rồi sao, sao chị nói em? Chị thì biết sao, chị nói em biết là chị ngưng thuốc tránh thai cả tuần nay rồi á, tôi hả, là sao nữa? Chị hi hi, thì bình thường đi, e suất là có thể chị có bầu á nha, tôi nghe nói vậy thì cũng nghĩ cho chị. Lúc đang cao trào thì tôi rút ra bắn lên mông chị quay lại hỏi, chị ủa, chị nói vậy e không dám xuất dô hả? Tôi giả, tôi để A2 em thụ thai cho chị đi, bé Minh là giống của em rồi, thêm này nữa e nghĩ em hơi ích kỷ, chị hi hi, tì à, sao hồi đó không nghĩ cho tôi, giờ bày đặt bít lo cho ân này ân nọ. Ha ha, tôi thui em được chơi ké là được rồi. Chị chơi ké cũng phải có trách nhiệm, nói xong chị nhéo tôi một cái làm đau quá tì à. Thời gian trôi qua tới nay cũng được 5 năm, chị thì đẻ 2 đứa, một trai một gái, còn tôi thì đụ chị dâu mình cũng tròn 5 năm, bé Minh chắc là con tôi rồi, còn bé Thùy thì chắc tôi có hồn vốn 50% vào đó. Hiện giờ tháng 5 năm 2025 rồi gia đình tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau, chuyện tôi với chị dâu thì vẫn tiếp diễn sau lưng A2 tôi vẫn thích cái cách mà chị sắp xếp lịch cho chồng rồi tới em chồng, cứ khuya 1 giờ chị chủ động qua phòng tôi, đặt báo thức 4:30 xong thì hai chị em tôi làm tình liên tục. Nếu có lỡ mệt mà ngủ quên thì đã có báo thức, hi hi, chuyện của tôi với chị dâu tôi chia sẻ tới đây, mốt có gì thêm nữa mà hay tôi chia sẻ tiếp cho mọi người nghe. Hết.